chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 297, muốn không chúng ta cũng thử một chút. Tuy nhiên không chỉ một lần đùa giỡn nhiếp thần, phồn hoa thánh nữ làm thế nào cũng không nghĩ tới hắn thế mà lại làm thật. Càng quan trọng hơn là, đây chính là tại thất nguyên hoa trước đó. Có vô số đệ tử ở một bên vây xem a. Muốn là nhiếp thần thật hạ thủ. Phồn hoa thánh nữ tim đập tốc độ càng lúc càng nhanh. Một bên là khó nén xấu hổ chi tâm. Một bên lại là không muốn nhận thua lòng tự trọng. Thế mà, nhiếp thần tay đã dần dần tới gần. Đồng thời, lập tức liền muốn đến. Lần này, phồn hoa thánh nữ triệt để luống cuống. Khác, chấm ngoặc kép, nàng vội vàng nhẹ giọng nói nhỏ. Nỗ lực ngăn cản nhiếp thần, nhưng lại phát giác, nhiếp thần căn bản không có bất luận cái gì ý dừng lại. Xong, toàn xong, cảm thụ được cái kia dần dần tới gần bàn tay. Phồn hoa thánh nữ bỗng nhiên mất hết can đảm, nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Bất quá là lung tung mở cái trò đùa, thế mà sẽ đem mình cho góp đi vào. Nhịp tim đập càng khó có thể khống chế. Cái kia tội ác bàn tay lập tức liền muốn đến thân thể của mình. Ba, nhưng lại tại phồn hoa thánh nữ xấu hổ giận dữ không thôi thời điểm. Nàng lại cảm giác được nhiếp thần hai ngón tay điểm vào chính mình thân thể hai cái huyệt vị phía. Trên, lấy lại tinh thần. Phồn hoa thánh nữ cuống quýt mở hai mắt ra. Xấu hổ giận dữ che ngực. Nhưng lại ý thức được nhiếp thần vừa mới chỗ điểm hai cái huyệt vị căn bản không phải chính mình. Tưởng tượng bên trong vị trí. Cho nên nói, hắn điểm chính là, chờ một chút, dưới rốn ba tấc, cùng ở ngực chính trung tâm huyệt vị. Đó là cười huyệt cùng khóc huyệt. Vừa mới kịp phản ứng, lại đã hoàn toàn đã chậm. Một đạo linh khí xông phá hai cái huyệt vị phòng ngự. Làm đến nàng hoàn toàn khống chế không nổi tâm tình trong lòng. Ha ha ha, không đúng, ô ô ô, lại là vui sướng, lại là bi thương, hai loại tâm tình đồng thời đánh thẳng vào phồn hoa thánh nữ tâm linh. Làm nàng khóc bên trong mang theo cười, cười bên trong mang theo khóc, thật giống như có người một mực tại từng cái gãi chính mình nách đồng dạng. Mà lại điểm ấy huyệt thủ pháp thật tốt, chỉ sợ đã đạt tới trình độ đăng phong tạo cực, cứ thế cho dù tại thân là đại đế cường giả. Nàng lại hoàn toàn không cách nào chống cự hai loại tâm tình xâm nhập. Dưới chân mềm nhũn, phồn hoa thánh nữ trực tiếp ngã xuống trên bãi cỏ. Đồng thời lại cũng khó có thể ức chế phình bụng cười to lên. Nhiếp thần, nhanh, nhanh cho ta điểm trở về. Quá phận, ha ha ha ha, không đúng, ô ô ô, chấm ngoặc kép. Phồn hoa thánh nữ tại mặt cỏ lại khóc lại cười. Thon dài như liên ngó sen giống như đùi ngọc lăn qua lăn lại. Như thác nước sợi tóc màu vàng óng cũng nhiễm lấy hoa cỏ. Hoàn toàn lộn xộn, nhiếp thần, nhanh mau cứu ta muốn không được. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, liền nước mắt đều bật cười. Phồn hoa thánh nữ khóc cười không ngừng. Nhất thời cảm giác được cái mũi chua chua. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công hao đến phồn hoa thánh nữ lông dê. Khen thưởng điểm kỹ năng sao 30 linh sinh đồng có thể nhìn ra phồn hoa thánh nữ trên thân yếu nhất. Sơ hở, nghĩ không ra cùng mình suy đoán một dạng. Thế mà vẫn thật là hao đến nàng lông dê. Được rồi, phóng qua ngươi đi. Nhìn lấy chung quanh nữ đệ tử ánh mắt. Nhiếp thần bất đắc dĩ cười một tiếng. Rốt cuộc tại trong lòng của các nàng. Phồn hoa thánh nữ mãi mãi cũng là cái kia thần thánh không thể xâm phạm thánh khiết hình tượng. Lại nơi nào thấy qua loại tràng diện này. Có mấy cái tâm cảnh hơi yếu đệ tử thậm chí sắc mặt tái nhợt. Ánh mắt thất sắc. Cho tới nay tín ngưỡng chi vật bỗng nhiên cải biến. Tâm cảnh của các nàng đều dường như nhận lấy cực lớn tàn phá. Không đúng rồi. Cái này cùng trong lòng mình thánh nữ làm sao có chút không giống nhau lắm a. Cho dù là tại phồn hoa thánh nữ thống ngự thánh địa mấy trăm năm bên trong. Cũng cho tới bây giờ không ai thấy qua cảnh tượng như vậy a. Hôm nay đến cùng là thế nào? Ba, ngay tại phồn hoa thánh nữ khóc cười lấy. Đáng thương đầy mặt cỏ đánh lăn trong lúc đó. Nhiếp thần rốt cục cúi người. điểm vào nàng hai cái huyệt vị phía trên. Nhất thời, giống như thủy triều mãnh liệt ý cười cùng khóc cảm giác ngừng lại. Phồn hoa thánh nữ hai loại tra tấn cảm giác tán đi. Cuối cùng là dễ chịu chút, nhưng nàng lại cảm giác được dường như sau đại chiến dã rời giống như. Toàn thân một trận xốp mềm không thôi. Nhiếp thần, dáng chống đỡ lấy ngồi dậy. Kim sắc nửa thấu váy lụa chậm rãi khoác lên thon dài như ngọc trên chân ngọc. Dùng bàn tay chống đỡ lấy chỗ. Phồn hoa thánh nữ ngẩng đầu nhìn chằm chằm nhiếp thần. Cái mũi chua chua, oán hận không thôi. Ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Thánh nữ trong lòng ta vẫn luôn là cao cao tại thượng thần thánh tồn tại. Ta cũng giống vậy. Chấm ngoặc kép, một bên các nữ đệ tử không hẹn mà cùng che hai mắt. Vội vàng hốt hoảng xoay người, nỗ lực quên rơi cái này có thể xưng không ai dám tiếp nhận một màn. Đáng giận nha, phồn hoa thành nữ trong mắt rưng rưng, nghĩ không ra không ngừng thanh nguyệt khi dễ chính mình, tự thậm chí còn có thể bị nhiếp thần khi dễ. Rốt cuộc nàng làm sao cũng không nghĩ tới, nhiếp thần thế mà lại điểm cái kia hai cái huyệt vị. Chính mình thân là thành nữ chịu đựng đến thánh địa đệ tử ái mộ kính ngưỡng. Tại cái này nhất triều cũng nhanh muốn mất hết a. Đáng giận, bản thánh nữ sớm muộn. Chấm ngoặc kép, hai mắt đẫm lệ rưng rưng. Phồn hoa thánh nữ nhìn về phía tình hoa. Có thể hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng. Tình hoa thế mà thật phát sinh phản ứng. Quang mang nhàn nhạt lập lòe mà lên. Tuy nhiên cũng không có cỡ nào lóa mắt. Lại dường như ẩn chứa một tia hoàn toàn khác biệt linh khí. Lạch cạch. Một cái viên cầu nhỏ lăn xuống đến trong lòng bàn tay của nàng. Bảy màu vỏ bọc đường tản ra nhàn nhạt thơm ngọt. Tuy nhiên cái đầu tiểu lại cực kỳ xinh đẹp. Đây là đường quả. Phồn hoa thánh nữ làm sao cũng không nghĩ tới. Tình hoa lại sẽ huyễn hóa ra kiểu khen thưởng này. Rốt cuộc dạng này đường quả, nàng còn là lần đầu tiên nhìn đến. Có lẽ khả năng chỉ là so đá cuội còn thấp hơn khen thưởng đi. Nhìn trong tay bảy màu đường quả, phồn hoa thành nữ ánh mắt hơi hơi thất thần. Đang lúc nàng dự định nếm thử vị đạo thời điểm, một bóng người lại tại lúc này theo trời một bên mà đến. Nữ đế, thanh nguyệt nữ đế thế mà đến rồi. Trong nháy mắt liền lại có nữ đệ tử lên tiếng kinh hô. Đồng thời mang theo vài phần vẻ kích động. Ngày bình thường thánh nữ cùng sở thanh nguyệt quan hệ trong đó vô cùng tốt. Thiên Vân Điện cùng phồn hoa thánh địa các đệ tử cũng riêng có lui tới. Tại không thiếu thánh địa đệ tử trong mắt, ngoại trừ thánh nữ bên ngoài, sở thanh nguyệt chính là trong lòng các nàng kính trọng nhất tồn tại. Thanh cao lãnh ngạo, lại cao ngạo cường đại. Thanh nguyệt, phồn hoa thánh nữ dọa một cái giật mình, vội vàng đứng lên, nỗ lực giải thích, khụ khụ, ta chẳng qua là mang theo các đệ tử làm chút tiến vào đế lăng trước chuẩn bị. Trùng hợp nhiếp thần ở chỗ này mà thôi. Người có thể tuyệt đối đừng hiểu lầm. Chấm ngoặc kép, nói đến một nửa, nàng lại chú ý tới. Sở thanh nguyệt lần này tựa hồ cũng không hề tức giận. Được rồi, ta cũng không phải bình giấm chua. Đánh liền lật, hoang mạc cấm địa bên trong phát sinh sự tình bản đế đã biết. Thăm thẳm mắt nhìn phồn hoa thành nữ. Sở thanh nguyệt vẫn chưa quá mức trách cứ. Bất quá, chấm ngoặc kép. Nàng lại đem ánh mắt đặt ở tình hoa phía trên. Nghe nói phồn hoa thánh địa tình hoa có thể cảm giác ra người ba loại tình cảm. Cũng hạ xuống thánh địa tổ tiên truyền thừa. Nguyên lai like ngươi nói là cái này a. Mắt nhìn nhiếp thần. Lại nhìn mắt tình hoa. Sở thanh nguyệt giả ý biểu hiện không thèm để ý chút nào. Lại rõ ràng để lộ ra một tia cảm thấy hứng thú. Không bằng, chúng ta cũng thử một chút. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.